Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ cơ thể của người con cún con tỏa ra, Uyên chơi đùa với con cún con một lúc thì nó cũng trèo vào lòng Uyên, nằm ngủ ngon lành lúc nào không biết. Uyên thấy vậy cũng lặng lẽ khẽ đưa tay vuốt ve nó thật nhẹ nhàng. Thế rồi trong một phút nghĩ ngợi, Uyên thở dài thườn thượt. Có lẽ Uyên đã nhận ra rằng mình không sống được bao lâu nữa rồi. Sở dĩ Uyên có cái suy nghĩ đó là vì Uyên có nhớ mẹ mình nói, vong hồn là người của cõi âm mang khí âm, và người sống thì lại mang khí dương. Một khi người dương bị người âm theo đuổi hãm hại thì thân nhiệt của người dương sẽ hạ xuống dần dần, khí dương tiêu tan, dẫn đến việc chết bất đắc kỳ tử. Tức là người âm mang hồn của người sống về cõi âm làm bạn. Uyên bây giờ lại nghĩ lại những sự việc xảy ra tại ngôi nhà này, từ những giấc mơ quái dị cho đến tiếng người đi lại, tiếng người nghịch nước hồ cá vào ban đêm, rồi thì cửa phòng hay cửa sổ tự mở. Còn có những hơi thở nặng nề trong phòng mỗi khi Uyên ở một mình, cái cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, hay như cái cảm giác như mình không phải là người duy nhất trong căn phòng này. Nghĩ đến đây, bất chợt Uyên cúi mặt khóc nức nở, tiếng nức vang vọng, những giọt nước mắt của cô rơi trên người con cún con. Con cún con bị những giọt nước đó làm cho tỉnh ngủ. Nó ngẩng đầu dậy nhìn Uyên chăm chú, như hiểu ra được cô chủ đang buồn phiền. Con cún con giớn cổ liếm lên má Uyên như lau đi những giọt nước mắt đó. Uyên thấy con cún con ngày nào đang an ủi mình, cô vuốt ve nó, nói giọng khẽ nghẹn ngào. Không phải lỗi của em đâu. Sở dĩ Uyên khóc đơn giản không phải vì cô sợ chết, mà cô lo sợ rằng khi mình qua thế giới bên kia thì ai sẽ chăm sóc cho con vàng. Ai sẽ là người mang thức ăn ra cho những người ăn mày kia, và ai sẽ phụng dưỡng cha mẹ cơ chứ? Chết mà chưa thực hiện được tâm nguyện, chết mà bỏ lại sau lưng quá nhiều việc chưa hoàn thành như vậy, đó không phải là một cái chết thanh thản tí nào. Còn đang ngồi đó nghĩ ngợi, chợt Uyên nghe thấy tiếng người lạ ngoài cửa. Cô ngẩng lên nhìn ra ngoài thì thấy một vị tu hành đang đứng nói chuyện với người giúp việc. Nam mô A Di Đà Phật, bằng tăng đi hóa duyên, mong thí chủ mở lòng từ bi. Người giúp việc gật đầu rồi bảo vị tu hành này đợi ở ngoài cửa. Thế rồi chắc cô ta chạy đi lấy đồ ăn. Uyên cứ ngồi đó nhìn vị tu hành này. Vị tu hành cũng bất ngờ nhìn về phía Uyên. Chợt Uyên nhìn thấy vị tu hành này hơi nheo mắt thì như thể đang nhìn một cái gì đó chói lóa lắm. Con cún con hình như nó cũng đã để ý thấy có người lạ. Con cún con vội lao ra khỏi lòng Uyên, chạy tới phía vị tu hành, sủa lên những tiếng sủa rất dễ thương. Vị tu hành này nhìn con cún con một lúc, chợt Uyên nhận ra trên nét mặt của ông có hơi phảng phất nỗi e ngại. Thế rồi vị tu hành một tay cầm cái bát sắt, một tay chấp trước ngực nói: Nam mô A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Uyên thấy có gì đó kỳ quặc, cô với lấy cái gậy đứng lên và từ từ bước tới phía vị tu hành. Đến nơi, Uyên mắng yêu con cún con: Ngoan nào vào. Con cún con như hiểu ngay, nó ngồi xuống hai chân sau với đuôi ngoe nguẩy thẻ lưỡi nhìn vị tu hành. Vị tu hành nhìn Uyên không chớp mắt, thế rồi dường như ông ta thở dài. Uyên nghĩ là vị tu hành này chắc đi hóa duyên cả ngày mệt mỏi. Cô nói: Mô Phật, con chào sư thầy. Nếu sư thầy không ngại, mời sư thầy vô nhà con nghỉ ngơi làm hớp nước chè được không ạ? Vị sư này liền đáp: Mô Phật, thí chủ đã có lòng, bần tăng xin nhận. Sau đó Uyên dắt vị tu hành này vào trong nhà. Vị tu hành này vào đến trong nhà thì ngó nghiêng ngó dọc, con cún con chạy lăng xăng theo sau. Cả Uyên và vị tu hành ngồi ở cái bàn gỗ ngoài hiên. Trà đã được người nhà mang ra. Con cún con bây giờ lại nhảy vóc lên lòng Uyên mà ngồi. Vị tu hành làm một ngụm trà, rồi ông đặt cái ly trà xuống. Uyên vẫn có cảm giác gì đó lạ lắm về vụ tu hành này. Rồi cô mở lời trước: Mô Phật, sư thầy ơi, con là người sùng đạo. Ngày hôm nay con có cơ duyên gặp được sư thầy ở đây, liệu sư thầy có thể chỉ bảo thêm cho con về đạo lý làm người được không ạ? Vị tu hành này lặng lẽ quay qua nhìn Uyên với một ánh mắt buồn phiền. Rồi vị tu hành cất lời: Phải chăng thí chủ đang tự hỏi tại sao mọi sự lại ra nông nỗi này đúng không? Chính cái câu hỏi đó của vị tu hành đã làm cho Uyên phải rùng mình. Uyên ngồi lặng im nghe. Vị tu hành lại tiếp lời: Thí chủ là người còn trẻ, vậy mà đã phải chống gậy, thần sắc của thí chủ có vẻ u ám. Phải chăng thí chủ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net